Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả hai đứng thẳng người lên, bước từng bước rất chậm về phía trước. Đưa tay lên hết những tán lá tùm sang hai bên như là mở ra một con đường. Cả hai bước đi không hề quay đầu lại, nhìn về phía của Bảo và Tiến. Bà đứng chết chân, hắn gọi theo. Có cái gì ở đó? Hay chúng mày làm gì vậy hả? Hai tên đàn em dường như không để tâm tới lời của Bảo. Cả hai vẫn bước tiếp về phía trước, cho tới khi Bảo và Tiến không còn nhìn thấy họ đâu nữa. Phía trước chỉ là những bụi cây tùm và khoảng không gian tối tăm. Hồi hộp chờ đợi, nhưng cả Bảo và Tiến đều không thấy hai người kia quay lại. Thế vậy Bảo liền nói, hai thằng kia đi đâu rồi, sao chưa có quay lại? Đám đàn em của Bảo cũng đưa mắt nhìn nhau và bắt đầu trên gương mặt dần tỏ ra hoang mang. Một tên vội nói với Bảo, anh ơi, có khi nào hai chúng nó... Chúng mày đừng có nha tao, qua xem chúng nó đâu rồi nha Linh. Tên đàn em thấy Bảo nói vậy thì cũng không dám trái lời mà bước lên phía trước. Nhưng khi bước tới nơi thì hắn bỗng nhiên quay người về sau mà hét lớn, chạy mau lên đại ca, chạy đi, hai thằng kia chúng nó chết rồi. Cảm giác như được thứ gì đó đáng sợ đang ở rất gần, Tiến hét lên rồi chạy thật nhanh về phía trước. Bảo giật tay của Tiến gấp gáp hỏi, sao không quay lại làng mà lại chạy như thế, chẳng phải tìm đường chết? Giờ quay lại cũng khác gì nhau đâu. Nếu mày muốn sống rời khỏi làng này phải chạy thẳng về phía trước. Dù có nghe thấy gì cũng đừng nhìn lại phía sau, mày hiểu chứ? Bây giờ phải chạy thật nhanh tới được căn nhà hoang năm đó, cho bọn tao năm xưa cất giấu số tiền. Nhanh lên, thời gian không còn nhiều nữa. Sau câu nói của Tiến thì cả nhóm người chạy thật nhanh về phía trước. Cùng lúc đó thì từ phía bụi cây lớn mà hai tên đàn em của Bảo đang đứng lúc này, bỗng nhiên phát ra một giọng nói vô cùng đáng sợ. Chúng mày thực sự muốn đi vào chỗ chết vì số tiền đó? Được, vậy chúng ta cùng chơi. Nếu chúng mày có thể chạy nhanh hơn tao, chúng mày sẽ thắng. Giọng nói đáng sợ đó vừa dứt thì một tiếng cười điên dại hòa cùng với tiếng gió thổi mỗi lúc một lớn, làm cho Bảo và đám đàn em chạy phía sau của Tiến lúc này thực sự cảm thấy toàn thân nổi da gà. Trong khi Tiến và nhóm người của Bảo đang chạy thục mạng thì cách đó rất xa, đầu khu rừng bên kia lúc này Văn đang chạy với những bước chân vội vã. Địa điểm mà Văn đang hướng tới lúc này chính là địa điểm mà Tiến đang dẫn đám người của Bảo đến. Đó chính là ngôi nhà hoang nằm sâu trong rừng, nơi mà năm xưa Tiến đã nhìn thấy chính tay của Văn cất giấu số tiền đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.